Hoàng phi giá đáo, Minh vương cuồng sủng thê. Chương 47, 47, Hoàng Bắc Hạ chính là nữ nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Hoàng Bắc Hạ không vì sự tán thưởng của mọi người mà kiêu ngạo. Vẫn theo sát giai điệu nhảy múa. Mũi chân luôn luôn di chuyển. Yêu Mỹ trôi chảy điểm trên giấy vẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mọi người cũng không nhịn được mà lộ ra sự hứng thú. Từng người say sưa nhìn. Cuối cùng, Hoàng Bắc Hạ hoàn mỹ kết thúc công việc. Rồi mới xếp lại quạt trong tay dùng trong tay nhẹ nhàng khắc lên bức tranh. Hoàng thượng, thần nữ đã hoàn thành phần biểu diễn. Hoàng Bắc Hạ lúc này nói chuyện còn có chút thở nhẹ. Trên trán mồ hôi từng viên lớn rơi xuống. Càng thêm khiến da thịt của nàng óng ánh sáng long lanh. Da trắng như tuyết, mê hoặc tâm hồn người. Tốt, đem bức tranh trình lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Hoàng thượng phân phó nô tài. Rất nhanh có người đem bức họa của Hoàng Bắc Hạ kéo ra. Mọi người chậm rãi nhìn lên. Tốt, một bộ sơn thanh thủy tú đồ. Hoàng thượng sờ lên sợi râu trên cằm. Lớn tiếng cười nói. Lập tức bốn phía tiếng vỗ tay nổi lên. Hoàng thượng cũng không chút keo kiệt nào mà vỗ tay. Không phải nói Hoàng đại tiểu thư chỉ là một cái bao cỏ không hiểu chuyện sao? Xem ra cũng chỉ là lời đồn. Đúng vậy, ta nhìn Hoàng đại tiểu thư rất tốt. Người lại xinh đẹp, tài năng lại rất lợi hại. Ngao Minh Giả đương nhiên cũng nhìn thấy biểu hiện của Hoàng Bắc Hạ. Trong lòng càng khẳng định Hoàng Bắc Hạ chính là nữ nhân kia. Không thể không nói, nữ nhân này tài năng thật đúng là rất lớn. Tứ hoàng tử tại chỗ im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới phản ứng. Người trước mắt này thật sự là Hoàng Bắc Hạ sao? Thế nhưng mà, không phải nói Hoàng Bắc Hạ là bao cỏ sao? Mà lúc trước hắn chưa thấy qua dáng vẻ này của nàng. Cả ngày đầy bụi đất, khúm núm, một chút cũng không hấp dẫn người. Thế nhưng Hoàng Bắc Hạ trước mắt không chỉ có tài hoa hơn người, thông minh hơn người, mà dung mạo cũng nghiêng nước nghiêng thành. Hình ảnh mà Hoàng Bắc Hạ vừa múa hiện lên trong đầu tứ hoàng tử. Đây là hắn nữ tử đẹp nhất hắn từng gặp. Cũng là tiết mục tốt nhất. Hạ nha đầu, ngươi học ở đâu được thứ này a? Ngược lại để trẫm mở rộng tầm mắt một phen. Hoàng thượng trong lòng buông lỏng. Tóm lại không phải như lời đồn. Hồi hoàng thượng, đây là lúc thần nữ rảnh rỗi liền nghiên cứu chơi chơi. Cũng không có gì đặc biệt. Hoàng Bắc Hạ thản nhiên nói. Trên mặt không có quá nhiều cảm xúc. Hoàng thượng nhẹ gật đầu. Chỉ là thục phi ở một bên. Trong lòng cũng sớm đã tức đến thổ huyết. Không phải nói đại tiểu thư phủ tướng quân là bao cỏ sao? Vậy đây là cái gì? Vốn nghĩ mượn cơ hội này để khiến Hoàng Bắc Hạ xấu mặt. Với cả thuận lợi cho việc tứ hoàng tử hủy hôn. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng ta không những không xấu mặt, mà ngược lại thanh danh còn lên cao. Hoàng thượng đối với Hoàng Bắc Hạ ngày càng hài lòng. Nghĩ đến đây, Thục Phi liền có chút không vui trương trừng Lưu Thị. Lưu Thị lúc này cũng là một mặt chấn kinh. Bà cũng không biết từ khi nào Hoàng Bắc Hạ lại trở nên lợi hại như thế. Thấy Thục Phi có chút không vui, thế là nháy mắt ra hiệu. Dùng khẩu hiệu miệng nhẹ nhàng nói. Để nàng ta đắc ý chút, một hồi nữa có thể khiến nàng ta không dễ chịu. Thục Phi thấy thế cũng chỉ đành khó chịu nhẹ gật đầu. Sau khi biểu diễn kết thúc, rất nhanh liền có cung nhân chậm rãi bày đồ ăn lên. Lúc này là lúc tự do nhất, đại thần cùng gia quyến ở giữa đều có thể đi lại. Giao lưu tình cảm, tỷ tỷ thật bản lãnh a, giấu giếm muội muội nhiều năm như thế. Hoàng Bắc Hạ vừa mới ngồi xuống liền nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên. Cách chương.